Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 409, chương 410, Chu Tước Tông đệ tử thiên tài. Mạc Hải nhìn qua bị tước đi Quý Vĩnh Phương, vui tươi hớn hở thông đồng lấy An Lâm bả vai, mở miệng giận khen: "An Lâm đạo hữu thật là tính tình bên trong người. Ta rất lâu chưa thấy qua ngay thẳng như vậy, phong tao mắng chửi người tư thế." An Lâm lắc đầu khiêm tốn nói: "Mạc Hải đạo hữu quá khen, ta chỉ là tông môn công nhân quét đường, nơi nào đó không sạch sẽ quét nơi nào đó." Mạc Hải đầu tiên là sững sờ, sau đó vẻ kính nể càng sâu. Lúc này, một cái bộ dáng ôn nhuận như ngọc nam đệ tử chủ động đi tới. Đối An Lâm chắp tay chào hỏi: "Tại hạ Chu Tước Tông Lỗ Gia Trí, gặp qua An Lâm đạo hữu." Nguyên lai là Lỗ Gia Trí đạo hữu. "Hạnh ngộ, hạnh ngộ." An Lâm đồng dạng chắp tay đáp lễ, một bộ phong độ nhẹ nhàng quân tử bộ dáng. Mạc Hải nhìn thấy An Lâm bộ dáng này vừa muốn cười. Trước đây sau tương phản thật là quá lớn. Cái này Lỗ Gia Trí sư huynh thế nhưng là trong tông môn gần với thiên tài như ta. 26 tuổi hóa thần, 32 tuổi hóa thần trung kỳ, là một cái phi thường lợi hại tu sĩ. Mạc Hải mở miệng hướng An Lâm giới thiệu nói. Lỗ Gia Trí nghe vậy khóe miệng có chút run rẩy. Hắn nhất không chịu được chính là Mạc Hải loại này giới thiệu người khác, còn bổ sung khen một chút mình người. An Lâm nghe vậy lại là hưng phấn gật đầu, kích động đồng ý nói: "Kia đích thật là rất lợi hại rồi. Ta cũng là 20 tuổi mới hóa thần, về sau còn xin các vị đạo hữu chỉ giáo nhiều hơn rồi." Mạc Hải, ngoặc kép, Lỗ Gia Trí, ngoặc kép, đúng rồi, ta năm trước nhìn thấy Mạc Hải đạo hữu vẫn là nửa bước hóa thần. Ngươi là nhiều ít tuổi hóa thần a? An Lâm một mặt hiếu kỳ nói. Mạc Hải trợn trắng mắt: "An Lâm đạo hữu, ngươi là cố ý a?" Hắn 23 tuổi hóa thần. Lỗ Gia Trí hắng giọng một cái, mang theo một loại trả thù tính tiếu dung mở miệng nói ra: "Ha ha, bảo ngươi trang bức, hiện tại biết bị người khác trang bức mùi vị a. Ai, An Lâm đạo hữu thật không hổ là thiên đình đệ nhất thiên tài. Cũng chỉ có người như ngươi mới có thể xứng với Hứa Tiểu Lan sư muội." Mạc Hải lắc đầu cảm thán nói: "Đúng rồi, Hứa Tiểu Lan nói nàng đã ở trong khí hải ngưng tụ năng lượng thánh viêm rồi. Dựa theo Chu Tước Ngục 5 năm vừa mở quy tắc, kia nàng chẳng phải là 5 năm trước liền đến Chu Tước Ngục sao? Vì cái gì các ngươi lại muộn như vậy đâu?" An Lâm có một ít khốn hoặc nói. Mạc Hải trợn nhìn An Lâm một chút: "An Lâm đạo hữu, ngươi đã kích thành nghiện sao?" An Lâm chớp chớp thuần chân hai mắt, lần này hắn thật không phải cố ý. Lỗ Gia Trí cười giải thích nói: "Hứa Tiểu Lan sư muội là độ tinh khiết cực cao thần hoàng huyết mạch. Nàng đi Chu Tước Ngục không cần tìm Chu Tước Hỏa Vũ hư ảnh. Những cái kia hỏa vũ sẽ tự động trôi hướng nàng, cho nên cái kia thí luyện đối với nàng tới nói hoàn toàn không có độ khó cùng nguy hiểm. Trở ra chỉ cần đứng tại chỗ là được rồi. Ta dựa vào, khủng bố như vậy, vậy đơn giản chính là bật hách hút quái a." An Lâm trừng lớn hai mắt, sợ hãi than nói. Lỗ Gia Trí nhìn qua Mạc Hải không hiểu cười một tiếng, tiếp tục nói: "Kỳ thật Mạc Hải sư đệ huyết mạch cũng không so Hứa Tiểu Lan sư muội thần hoàng huyết mạch chênh lệch, chỉ là huyết mạch này cùng Chu Tước Hỏa Vũ hư ảnh thuộc tính độ phù hợp không cao thôi. Nhưng là Hứa Tiểu Lan sư muội thu được thần âm truyền thừa về sau, thành công thức tỉnh chân long huyết mạch, long hoàng huyết mạch cả hai dung hợp, đây chính là muốn so Mạc Hải sư huynh cao hơn một chút xíu. Nói không chừng qua mấy năm, cái này Chu Tước Tông thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân liền muốn đổi chủ." Mạc Hải nghe Lỗ Gia Trí lời nói, lại không lời phản bác, đành phải than thở nói: "Lỗ học trưởng, ngươi đừng nói là rồi. Cùng lắm thì lần sau ta giới thiệu ngươi thời điểm. Không cần, ngươi gần với ta, loại lời này cũng có thể a. An Lâm nghe được chính hăng hái, xen vào nói, hai người các ngươi lợi hại như vậy, kia Quý Vĩnh Phương hàng thứ mấy a? Hắn a, Lỗ Gia Trí trên mặt hiện lên ở khinh miệt thần sắc. Tại thế hệ trẻ tuổi miễn cưỡng 10 vị trí đầu đi. Ỷ có một cái làm trưởng lão cha mà thôi. 32 tuổi hóa thần sơ kỳ, hiện tại cũng nhanh 40 tuổi rồi, còn không có sờ đến hóa thần trung kỳ ngưỡng cửa đâu. An Lâm nghe vậy hài lòng gật đầu, loại người này đối hắn uy hiếp cơ hồ là không. Hắn lại nhìn phía tại dị giới cửa ra vào hai bên đệ tử, chỉ vào cái kia mặc tuyết sắc đai lưng váy, dáng người cao gầy gợi cảm, sắc mặt lại đạm mạc đến dường như băng sơn mỹ nhân nữ tử hỏi. Kia nàng là ai? Lần này liền Mạc Hải cũng hứng thú, nói nhỏ, nàng gọi Thượng Quan Nghệ, thiên phú dị bẩm, 28 tuổi hóa thần, 35 tuổi hóa thần trung kỳ, tại thế hệ trẻ tuổi tu sĩ bên trong phi thường lợi hại, nhưng là một cái quái nhân. An Lâm hiếu kỳ nói, ồ, làm sao cái quái pháp? Toàn tông môn đều chơi với lửa, liền nàng một người đang chơi băng. Mạc Hải một mặt cổ quái nói, An Lâm, ngoặc kép, thật làm cho người chịu phục, hoàn toàn chính là không giống khói lửa, độc nhất vô nhị thanh lưu a. Vấn đề là, ai đến dạy nàng chơi băng? Lỗ Gia Trí một mặt thần bí nói, không có người dạy nàng, nàng vô sự tự thông, dựa theo nàng thuyết pháp, nàng xem chúng ta đùa lửa, liền có thể lĩnh ngộ được băng chi một đạo chân ý. An Lâm nuốt nước miếng một cái, cái gì là yêu nghiệt? Đây mới gọi là yêu nghiệt a. Kỳ thật dạng này cũng không có gì không tốt, vạn nhất các ngươi đùa lửa chơi thoát, đưa tới hỏa hoạn, nàng còn có thể làm cái nhân viên chữa cháy. An Lâm vui tươi hớn hở mở miệng nói, Lỗ Gia Trí, ngoặc kép, Mạc Hải, ngoặc kép. An Lâm lại đem ánh mắt chuyển hướng cái cuối cùng nam tử. Nam tử kia bề ngoài dường như 15-16 tuổi thiếu niên. Hai mắt trống rỗng vô thần, nhìn qua bầu trời xanh thăm thảm, phảng phất chung quanh không có bất kỳ vật gì có thể hấp dẫn đến hắn. Mạc Hải chủ động giới thiệu nói, nam tử kia tên là Dương Viễn, là trên tông môn một cái bối phận công nhận đệ nhất thiên tài. Bây giờ đã hơn 200 tuổi, An Lâm nghe vậy lại là giật mình, một đời trước đệ nhất thiên tài, kia rõ ràng đều đã hơn 200 tuổi, vì cái gì cho tới bây giờ mới dự định tại khí hải ngưng tụ thánh hỏa năng lượng thánh viêm. Ây, Mạc Hải trên mặt có một vòng vẻ phức tạp, hắn mới đầu xem thường cái này năng lượng thánh viêm, muốn tự sáng tạo một loại thuộc về mình độc nhất vô nhị chân viêm. Hắn hiện tại đã hóa thần đỉnh phong, tại đứng trước phản hư cảnh đột phá thời điểm, phát hiện còn thiếu một vị hòa, cho nên mới tới tham gia Chu Tước Ngục thí luyện. Nửa tháng sau, hắn hẳn là chúng ta tông môn trưởng lão rồi. An Lâm trừng trong mắt nghe những lời này, đột nhiên cảm giác được nhân sinh khắp nơi có trang bức a. Chu Tước thánh hỏa năng lượng thánh viêm đều xem thường. Ngươi dám tin, tất cả mọi người đùa lừa, nàng thiên chơi băng, ngươi dám tin, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga, ngươi dám tin. An Lâm cảm thấy mình không thể tự mãn, hẳn là hào hào hướng những này các tiền bối học tập. Tại đi hướng nhân sinh đỉnh phong trên con đường này, không ngừng sáng tạo rực rỡ. Âm âm, đúng lúc này. Cái kia đạo màu đỏ cổng không gian bỗng nhiên một trận kịch liệt run rẩy. Chu Tước Ngục dị giới thông đạo mở ra. Mạc Hải kích động nói. Cùng thời khắc đó, An Lâm, Quý Vĩnh Phương, Lỗ Gia Trí, Thượng Quan Nghệ, Dương Viễn đều là đưa ánh mắt về phía cửa không gian kia. Màu đỏ gợn sóng phát ra lăn tăn quang mang, lộ ra thông thấu đồng thời giàu có sống động. Quý Vĩnh Phương lạnh lùng liếc qua An Lâm, sau đó đi đầu tiến vào rồi không gian thông đạo. Ngay sau đó, Thượng Quan Nghệ, Dương Viễn cũng bắt đầu không chút do dự bước vào không gian đại môn. Chúng ta cũng đi thôi. Mạc Hải mặt mỉm cười, mở miệng nói ra, An Lâm đạo hữu, Chu Tước Ngục 10 điểm hung hiểm, vô luận làm chuyện gì, đều nhớ lấy sinh mệnh ưu tiên, tuyệt đối không thể mạo hiểm bước vào cũng chưa biết hiểm địa. Nếu không liền không gian trở về lệnh bài cũng không thể nào cứu được ngươi. Lỗ Gia Trí mở miệng nhắc nhở, An Lâm nghe vậy trịnh trọng gật đầu. Chu Tước Ngục, thượng cổ thánh thú Chu Tước đã từng bị phong ấn dị giới. Chu Tước thoát khốn về sau, liền tức giận đem vùng thế giới kia triệt để hóa thành một mảnh vô tận hỏa vực. Thỉnh thoảng còn có nó phá giới lúc lưu lại hỏa vũ hư ảnh xuất hiện. Cái chỗ kia có cường đại cấm chế, có thể ngăn cách tất cả phản hư cảnh giới đại năng tiến vào. Nhưng là hóa thần kỳ tu sĩ tốt nhất thí luyện chi địa. Có vô số cuồng bạo viêm năng, có còn sót lại ẩn núp thượng cổ dị thú, càng có thần bí không lường được bí bảo. An Lâm nhìn qua cái kia đạo màu đỏ thắm cổng không gian. Ánh mắt kiên định mở ra rồi bước chân, bắt đầu Chu Tước Ngục hành trình. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục